Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 97, nghịch huyết tàn hồn. Lúc trước Nam Cung Diệt liền từng bị một chiêu Thất Hùng Câu Diệt này làm bị thương nặng, lúc ấy uy lực một chiêu đó còn nguyên mùi nguyên vị, chưa có biến hóa. Nhưng một lần này, Ý Thiên đem lực lượng thiên kiếp xích huyết kinh lôi dung hợp vào, làm uy lực Thất Hùng Câu Diệt tăng vọt gấp 3, có được năng lực đánh chết võ hoàng. Vì cái quan hệ này, một lần này Nam Cung Diệt đứng mùi chịu xào, đã gặp bị thương nặng đáng sợ ở trong vụ nổ liên hoàn nhiều tới trên vạn lần không ngừng quay cuồng, nếu không phải thân thể võ hoàng kiên cường dẻo dai vô cùng, thân thể hắn sớm đã hủy diệt. Một điểm này, người dưới đài cùng không mười phần rõ ràng, bởi vì vụ nổ liên tục thời khắc tàn mát ra cường quang chói mắt, làm người ta không mờ được mắt chỉ. Có thể phát ra sóng dò xét đi hiểu biết tình huống bên trong. Nhưng sóng dò xét của võ tôn bình thường tần suất có hạn, mặc dù sóng dò xét của võ hoàng, xâm nhập trung tâm vụ nổ dung hợp xích huyết kinh lôi ở bên trong này, cùng sẽ bị nháy mắt phá tan thành từng mảnh, căn bản là cái gì cùng không dò xét được. Dưới Già Thiên Tán, ánh mắt Ý Thiên lóe ra bất định, hắn phát ra sóng ý niệm dò xét lấy tần suất cao tới nháy mắt mấy ngàn vạn lần cẩn thận thăm dò tình huống Nam Cung Diệt lúc này. Tên cùng tên chạm vào nhau, đã dẫn phát vụ nổ hủy diệt. Ý Thiên có Già Thiên Tán phòng ngự, căn bản không cần lo lắng, nhưng Nam Cung Diệt lại phải thừa nhận hai tầng công kích. Đầu tiên là lực sát thương đáng sợ của Thất Hùng Câu Diệt một chiêu đó, tiếp theo là vụ nổ dẫn phát lực phá hoại đến tiếp sau. Hai tầng công kích này, lấy tầng thứ nhất, uy lực công kích mạnh nhất có thể trực tiếp chu sát võ hoàng, hầu như đem Nam Cung Diệt ép đến tuyệt cảnh. Về phần tầng công kích thứ hai, đó chẳng qua là dệt hoa trên gấm, làm cho thương thế của Nam Cung Diệt càng thêm không ổn. Trước khi động thủ, Ý Thiên đã từng cẩn thận suy tính, một chiêu Thất Hùng Câu Diệt này đối với võ hoàng cực có lực sát thương, đáng tiếc tu vi bản thân không đủ, lần đầu tiên cùng chỉ vẻn vẹn làm Nam Cung Diệt bị thương nặng. Nếu có thể đem lực lượng thiên kiếp xích huyết kinh lôi dung hợp vào, như vậy uy lực của Thất Hùng Câu Diệt sẽ ít nhất gia tăng gấp 3, vậy đã đủ để đánh chết sơ cấp võ hoàng bình thường. Đây là một đại tuyệt chiêu, Ý Thiên dám tuyên bố đánh chết Nam Cung Diệt, nếu không Ý Thiên cùng sẽ không cuồng vọng như vậy. Giờ phút này đến xem Thất Hùng Câu Diệt sau khi thay đổi quả. Thật uy lực cường đại, đối với Nam Cung Diệt tạo thành vết thương chí mệnh, điều này làm cho phần thắng của Ý Thiên lập tức gia tăng không ít. Trong suy tư, vụ nổ liên tục bắt đầu yếu bớt. Ý Thiên thu hồi Già Thiên Tán, thúc giục Hỏa Long Quyết, một cỗ khí lăng thiên tản ra bốn phương, khiến cho lửa vụ nổ dẫn phát nhanh chóng hướng Ý Thiên hội tụ, đem hắn quay chung quanh ở giữa. Vừa như thế, tất cả lửa trên sân khấu đều hội tụ ở trên người Ý Thiên, bóng người Nam Cung Diệt liền từ ương xương khói hiển hiện ra. Dưới ánh mặt trời, Nam Cung Diệt tóc tai bù xù, cơ thịt trên người rạn nứt từng tấc, lộ ra xương thịt bị đốt trọi, tóc cháy đen, khí tức dao động bất định, nhìn ra được tình huống cực kỳ không ổn. Ý Thiên không nói gì, hắn đã khinh thường dùng thủ pháp kích thích nữa, dù sao ưu thế ở một phương hắn. Trong lúc hít thở, Nam Cung Diệt ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn Ý Thiên, hai mắt xuyên thấu qua tóc hỗn độn, nổ bắn ra một đạo hào quang rực rỡ. Thất Hùng Câu Diệt sau khi thay đổi quả nhiên cường đại, đáng tiếc ta còn chưa ngã xuống. Ý Thiên lạnh lùng nói, không vội, lúc này mới chiêu thứ nhất. Nam Cung Diệt cười điên cuồng nói, phải, lúc này mới chiêu thứ nhất, ngươi đã làm ta bị thương nặng, thật sự là đáng kiêu ngạo. Không biết nghịch huyết tàn hồn đại pháp ngươi nghe qua chưa, hiểu biết tình huống nó hay không? Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Nghịch huyết tàn hồn đại pháp, đây chính là phép cấm kỵ, một khi thi triển tu vi sẽ điên cuồng tăng vọt, sơ cấp võ hoàng cũng có thể có được thực lực của trung cấp võ hoàng, đáng tiếc thời hạn không lâu. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, nghịch huyết tàn hồn, đại pháp hắn chưa từng nghe, nhưng từ trong trí nhớ của Nam Cung Phi Vũ tìm được biết đây là pháp quyết cấm kỵ của Nam Cung thế gia, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không thi triển loại cấm pháp đồng quy vô tận này. Nghịch huyết tàn hồn tên như ý nghĩa, nghịch chuyển máu toàn thân, thiêu đốt nguyên lực của mình, lấy nó đến đổi lấy vô thượng lực lượng. Loại pháp quyết này một khi thi triển, người dùng phép hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng nháy mắt, hoàn thành mục tiêu đồng quy vô tận. Chân mày khẽ nhíu, Ý Thiên ngạo nghễ cười lạnh, thử nói, nghịch huyết tàn hồn đại pháp tuy bất phàm, nhưng sẽ chi thêm cho ngươi vài phần bi tráng. Nam Cung Diệt cười to nói, cuồng, thật là cuồng, Nam Cung Diệt, ta cả đời này chưa bao giờ gặp ai so với ngươi càng cuồng hơn. Nếu ta dùng thân võ hoàng, thì triển nghịch huyết tàn hồn đại pháp còn không giết được ngươi một võ tôn, Nam Cung Diệt ta thề, vĩnh viễn cũng nguyện rơi vào súc sinh đạo, không bao giờ làm người nữa. Ý Thiên lạnh nhạt nói, vậy ngươi cứ chờ cả đời làm súc sinh đi. Nam Cung Diệt giận cười nói, phải không, lão phu hôm nay muốn dùng vinh quang cả đời ta cược thiên đạo một keo. Nói xong, quanh thân Nam Cung Diệt Liệt hỏa phát ra, máu toàn thân bắt đầu chảy ngược, một ngọn lửa màu xanh tím bao phủ ở trên đầu hắn, bắt đầu trực tiếp rút lấy nguyên thần của hắn tiến hành đốt cháy. Một khắc đó, khí tức võ N suy yếu của Nam Cung Diệt tăng vọt gấp bội, tần suất nguyên lực chấn động trong cơ thể kéo lên từng đoạn, trong nháy mắt đã đột phá cảnh giới trung cấp võ hoàng, khiến cho thiên tiếp thêm thân, từng ngọn lửa màu xanh ra trời xanh lá như tia chớp bổ vào trên. Người hắn, dưới đài, Nam Cung Liệt thấy thế, nhịn không được kinh hô thanh lam chi hỏa, băng u chi quang. Những lời này rất nhiều người không hiểu, nhưng trong nháy mắt sau, người vây xem liền phát hiện trong những ngọn lửa màu lam thanh đó, từng đợt ánh sáng u lam lộ ra quỷ dị, khi đánh trúng thân thể Nam Cung Diệt làm cho liệt hỏa trên người hắn nháy mắt tắt. Lập tức trên người Nam Cung Diệt lại xuất hiện ngọn lửa càng thêm nồng đậm, nhưng chỉ cần gặp loại hào quang màu u lam này, tất cả ngọn lửa đều sẽ tắt. Cái này là cái gọi là băng u chi quang, là khắc tinh của liệt hỏa. Từ sơ cấp võ hoàng tiến lên tới trung cấp võ hoàng, trừ tu vi tích lũy, độ kiếp cũng là mấu chốt. Tựa như Nam Cung Diệt trước mắt, băng u chi quang đó cực kỳ khủng bố, có thể dập võ hoàng chân hỏa trên người hắn, đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn chí mạng. Nam Cung Diệt nếu không thể chống đỡ băng u chi quang xâm nhập, không cần Ý Thiên ra tay, hắn liền trực tiếp chết ở dưới thiên kiếp. Ý Thiên nhìn ngọn lửa màu xanh tím từ trên trời giáng xuống kia, khóe miệng nổi lên một nụ cười quỷ, thân thể bắn ra như điện, vậy mà xuất hiện ở trên Nam Cung Diệt thay hắn ngăn cản băng u chi quang này. Lại muốn đến trò này, ngươi cho rằng lão phu sẽ mắc mưu. Thân thể khẽ quay ngay tại chỗ, Nam Cung Diệt hóa thành một mũi tên ánh sáng lên tận trời, vậy mà ở trong quá trình độ kiếp hướng tới Ý Thiên khôi xướng tiến công. Đối với cái này, Ý Thiên sớm có phòng bị, Già Thiên Tán hào quang vạn đạo xuất hiện ở dưới chân Ý Thiên, vậy mà đem Nam Cung Diệt ngăn cách. Cùng thời gian, Ý Thiên thi triển ra vạn vật vô cực phối hợp hồi thiên quyết toàn lực hấp thụ những băng u chi quang. Đó, đây là một trong những thiên kiếp sơ cấp võ hoàng tấn thăng trung cấp võ hoàng cần đối mặt uy lực, tất nhiên so với xích huyết kinh lôi càng mạnh hơn. Cho dù là Nam Cung Diệt cũng không thấy được có thể thừa nhận được nổi, Ý Thiên dùng thân võ tôn mạnh mẽ thu lấy, cái này ở trong mắt người ngoài không thể nghi ngờ là tìm chết. Cách chương.